Chương 2: Lộ trình tâm, Chitta Vitti. Những dữ kiện cơ bản, những sát na tâm. Tâm thức của một chúng sanh hữu tình diễn ra như là một tiến trình bao gồm những giai đoạn trong một chuỗi của những sự kiện nhận thức rời rạc. Cái này đi sau cái kia theo một trật tự đều đặn và đồng nhất. Trật tự này được gọi là Chitta Niyama, tức là trật tự cố định của tâm thức. Trong thắng pháp Abhidhamma, nó được gọi là lộ trình tâm, Chitta Vitti. Thuật ngữ Vitti có nghĩa là con đường hay con lộ, nhưng ở đây nó được dùng với nghĩa là một tiến trình. Một lộ trình tâm bao gồm một vài sát na tâm, nhưng một sát na tâm thì không bao giờ được gọi là Chitta Vitti. Thêm vào đó, nó được gọi là Chittakana. Theo thắng pháp thì không có một khoảnh khắc nào mà chúng ta lại không trải nghiệm một tâm cụ thể nào đó. Nói một cách khác, chúng ta luôn luôn nắm giữ vào một đối tượng nào đó. Nó có thể là vật chất hay tinh thần. Đời sống của một tâm như vậy được gọi là một sát na tâm. Sự diễn tiến nhanh chóng của những sát na tâm như vậy khó có thể được cảm nhận bởi tâm trí của phàm phu. Điều được ghi nhận là trong vòng một tia chớp hay trong một nháy mắt, hàng tỷ sát na tâm có thể sanh lên và diệt đi. Mỗi sát na tâm bao gồm ba tiểu sát na, khana. Chúng là sanh, upada, trụ, thiti và diệt, phanga. Giai đoạn trụ giữa sanh và diệt còn được xem là suy đồi hay tan rã. Ngay sau giai đoạn diệt của một sát na tâm là giai đoạn sanh của sát na tâm tiếp theo. Như vậy, khi mỗi sát na tâm diệt đi, nó làm duyên cho sát na tâm tiếp theo sanh lên và gửi truyền tất cả những tiềm năng của nó vào sát na tâm đi theo sau này. Do đó, chúng ta có một dòng chảy liên tục của tâm thức như là một dòng suối hay một dòng sông mà không có sự gián đoạn. Trật tự cố định của tâm thức. Khi một đối tượng vật chất được hiện bày đến tâm ý thông qua một trong năm môn giác quan, một lộ tâm sanh lên. Lộ tâm này bao gồm một chuỗi những sát na tâm riêng lẻ. Sát na tâm này đi sau sát na tâm kia theo một trật tự đồng nhất cụ thể. Trật tự này được biết đến là lộ trình tâm. Để có được sự nhận thức toàn diện về một đối tượng vật chất thông qua một trong những môn giác quan, phải đúng 17 sát na tâm sanh lên. Như vậy, đời sống của một phần tử vật chất căn bản hay nền tảng thì được cố định ở 17 sát na tâm. Sau khi khoảng thời gian đó chấm dứt, một phần tử vật chất căn bản hay nền tảng biến mất, làm khởi sanh lên đời sống của một phần tử khác. Tiểu sát na thứ nhất được xem là sanh, tiểu sát na cuối cùng là diệt, và 49 tiểu sát na ở giữa là tan rã hay là phát triển. Đối tượng. Khi một đối tượng đi vào vùng nắm bắt của một trong những tâm thông qua bất kỳ một môn nào, một tâm hữu phần trôi qua. Tâm hữu phần này được gọi là hữu phần vừa qua. Tiếp theo, lộ tâm tương ứng diễn ra không ngắt quãng trong 16 sát na tâm. Đối tượng được hiện bày ở đây được xem là rất lớn. Nếu lộ tâm kết thúc ngay sau các tâm động lực mà không có hai tâm na cảnh sanh lên, tức là hoàn thành chỉ với 14 sát na tâm, thì đối tượng được gọi là lớn, Mahanta. Đôi lúc, lộ tâm kết thúc tại sát na đoán định mà không có những động lực sanh lên, tức là hoàn thành chỉ với 7 sát na tâm. Trong trường hợp này, đối tượng được gọi là nhỏ, Paritta. Đôi lúc, đối tượng đi vào các môn giác quan nhưng rồi chỉ có sự rung động của dòng hữu phần mà thôi, thì đối tượng này được gọi là rất nhỏ, Atiparitta. Khi một đối tượng rất lớn hay lớn được nhận biết thông qua một trong năm môn giác quan và rồi sau đó được thấu hiểu thông qua ý môn, thì đối tượng đó được xem là rõ. Tương tự, khi một lộ tâm sanh lên thông qua ý môn và kéo dài đến giai đoạn lưu giữ, thì đối tượng đó được xem là rõ. Khi một lộ tâm sanh lên tại ý môn và chấm dứt tại giai đoạn động lực, thì đối tượng đó được gọi là mờ nhạt. Ví dụ, giả sử một người nhìn lên mặt trăng tỏa sáng vào một đêm không mây, trước hết, ông ta cũng có được một cái nhìn mờ nhạt về những ngôi sao ở xung quanh. Rồi ông ta tập trung vào mặt trăng, nhưng vẫn không thể tránh bỏ được sự hiện diện của những ngôi sao ở xung quanh. Mặt trăng được xem là một cảnh lớn, trong khi các vì sao được xem là những cảnh nhỏ. Cả mặt trăng và các vì sao đều được nhận thức bởi tâm trí tại những thời điểm khác nhau. Theo Thắng Pháp thì không đúng khi nói rằng các vì sao thì được nhận thức bởi tiềm thức, còn mặt trăng thì được nhận thức bởi tâm thức. Đời sống của tâm. Tâm sanh lên và diệt đi trong một con người ở một tốc độ cực nhanh, nhiều hơn 1.000 tỷ lần trong một nháy mắt, và có khoảng 250 nháy mắt trong một giây. Cho nên đời sống của tâm thì ngắn hơn là 1/1000 tỷ của một giây. Đời sống của tâm được đo tính bởi 3 tiểu sát na, biểu trưng cho những đặc tính riêng biệt trong quá trình sanh diệt của tâm. Chúng là sanh, trụ và diệt. 3 thời điểm ngắn ngủi này được gọi là 1 sát na tâm. Như vậy, đời sống của tâm thì bằng 3 thời điểm sanh, trụ và diệt của tâm, tức là bằng với 1 sát na tâm. Đời sống của sắc pháp. Đời sống của sắc pháp bằng 17 lần đời sống của tâm. Cho nên, chúng ta có thể nói rằng đời sống của sắc pháp là bằng 17 sắc na tâm, hay bằng 51 tiểu sắc na, vì có 3 tiểu sắc na trong mỗi sắc na tâm. Như vậy, sắc pháp Rupa cũng sanh lên và diệt đi ở một tốc độ nhanh hơn 58 tỷ lần trong một giây. Sự khác nhau giữa tâm và sắc pháp là như sau. Tâm sanh lên cái này kế tiếp cái kia, trong khi sắc pháp sanh lên với hàng ngàn đơn vị trong từng một khoảnh khắc nhỏ và cứ diễn tiến đều đặn theo thời gian. Cho nên sắc pháp có thể tích lũy để trở thành những khối lượng lớn mà có thể thấy được bằng mắt trần, trong khi dòng chảy của tâm thức thì không thể thấy được bởi mắt trần. 6 loại thức, Vijnana. Thức, Vijnana có thể được phân loại theo 6 môn và 6 vật, Vatthu, như sau. 1. Nhãn thức, Chakkhu Vijnana. 2. Nhĩ thức, Sota Vijnana. 3. Tỷ thức, Gana Vijnana. 4. Thiệt thức, Chipha Vijnana. 5. Thân thức, Kaya Vijnana. Và 6. Ý thức, Mano Vijnana. Nhãn thức sanh lên tại nhãn môn phụ thuộc vào nhãn vật. Theo cách này, nhĩ thức sanh lên tại nhĩ môn phụ thuộc vào nhĩ vật. Tỷ thức sanh lên tại tỷ môn phụ thuộc vào tỷ vật. Thiệt thức sanh lên tại thiệt môn phụ thuộc vào thiệt vật. Thân thức sanh lên tại thân môn phụ thuộc vào thân vật. Và ý thức sanh lên tại ý môn phụ thuộc vào sắc ý vật. 5 loại thức đầu tiên bao gồm 2 tâm cho mỗi loại, trong khi ý thức thì bao gồm 79 tâm. 6 loại lộ tâm, Vitthi. Lộ trình tâm cũng được chia thành 6 loại. Chúng có thể được gọi tên theo môn hay thức như sau. 1. Lộ nhãn môn hay lộ nhãn thức. Đây là lộ tâm được nối với nhãn môn hay với nhãn thức. 2. Lộ nhĩ môn hay lộ nhĩ thức. Đây là lộ tâm được nối với nhĩ môn hay với nhĩ thức. 3. Lộ tỷ môn hay lộ tỷ thức. Đây là lộ tâm được nối với tỷ môn hay với tỷ thức. 4. Lộ thiệt môn hay lộ thiệt thức. Đây là lộ tâm được nối với thiệt môn hay giới thiệt thức. 5. Lộ thân môn hay lộ thân thức. Đây là lộ tâm được nối với thân môn hay giới thân thức. 6. Lộ ý môn hay lộ ý thức. Đây là lộ tâm được nối với ý môn hay giới ý thức. Các nguyên nhân làm sanh khởi các lộ tâm. Có 4 nguyên nhân cho việc sinh khởi của mỗi lộ tâm. Đối với lộ tâm nhãn môn, những điều kiện sau đây cần phải có bao gồm nhãn môn, cảnh sắc, ánh sáng và sự chú ý. Đối với lộ tâm nhĩ môn, bao gồm nhĩ môn, âm thanh, khoảng trống và sự chú ý. Đối với lộ tâm tỷ môn, bao gồm tỷ môn, khí mùi, yếu tố gió và sự chú ý. Đối với lộ tâm thiệt môn, bao gồm thiệt môn, vị chất, yếu tố chất lỏng, chẳng hạn như nước bọt và sự chú ý. Đối với lộ tâm thân môn, bao gồm thân môn, cảnh xúc, yếu tố cứng chắc và sự chú ý. Đối với lộ tâm ý môn, bao gồm ý môn, cảnh pháp, sắc ý vật và sự chú ý. Lộ ngũ môn Panchavara Vithi. Có 2 lộ trình tâm bao gồm lộ tâm ngũ môn và lộ tâm ý môn. Các vật giác quan như mắt, tai, mũi, lưỡi và thân thì được gọi là ngũ môn, và tâm hữu phần thì được gọi là ý môn. Mỗi một trong 5 lộ ngũ môn lại được chia thành 4 loại tùy thuộc vào cường độ và thời hạn của đối tượng được bắt, tức là rất lớn, lớn, nhỏ và rất nhỏ. Lộ tâm cảnh rất lớn có 2 loại, gồm lộ tâm kết thúc với na cảnh và lộ tâm kết thúc với động lực. Trong tài liệu Atithamma Matha Sangaha, Ngài Acharya Anuruddha chỉ nhắc về lộ tâm kết thúc với na cảnh. Tuy nhiên, theo quy luật của động lực và na cảnh, phải nên có thêm lộ tâm kết thúc với động lực. Lộ tâm ngũ môn cảnh rất lớn kết thúc với na cảnh. Chúng ta hãy xem sự diễn tiến của lộ tâm nhãn môn. Khi một cảnh sắc với cường độ rất lớn đi vào nhãn môn, lộ tâm tương ứng sanh lên và kết thúc với na cảnh như sau. Khi một cảnh sắc và thần kinh thị giác đồng thời sanh lên, tại thời điểm sanh khởi của tâm hữu phần vừa qua, đối tượng vật chất cần một sát na tâm để phát triển đầy đủ. Nó trở nên rõ ràng tại nhãn môn, tại 3 thời điểm sanh lên của tâm hữu phần rúng động, tức là nó đi vào vùng nắm bắt của con mắt. Và rồi tâm hữu phần rung động trong 2 sát na tâm và bị bắt giữ. Rồi tâm hướng ngũ môn sanh lên và diệt đi, hướng dòng tâm thức đến cùng cảnh sắc đó. Ngay sau đó, những tâm sau sanh lên và diệt đi theo thứ tự. Nhãn thức nhìn thấy đối tượng đó, tâm tiếp thâu tiếp nhận nó, tâm quan sát nhìn ngắm nó và tâm đoán định xác định nó. Theo sau đó, một trong 29 động lực dục giới sanh lên trong 7 sát na liên tiếp. Sau những động lực, 2 tâm quả na cảnh sanh lên một cách thích ứng. Rồi lộ tâm kết thúc tại tiểu sát na diệt của tâm na cảnh thứ 2 sau 17 sát na tâm như đã được trình bày. Và rồi là sự trở lại của dòng hữu phần. Như vậy, 17 sát na tâm đã được hoàn thành. Lộ tâm này được gọi là lộ tâm nhãn môn, với cảnh có cường độ rất lớn và kết thúc với tâm na cảnh. Biểu đồ lộ tâm với cảnh rất lớn, xin xem chi tiết trang 68. Điều cần lưu ý là toàn bộ lộ tâm xảy ra mà không có một cá nhân hay chủ thể cai trị nào cả ở phía sau nó, như là một người điều khiển ẩn tàng bên trong, hay một ai đó đang trải nghiệm những ý nghĩ này. Như vậy, trong thắng pháp Abhidhamma, không có người biết ở bên ngoài phạm vi của chính lộ tâm. Điều này khác với triết học Hindu mà có chủ trương Atman, tức là bản ngã, Atta. Thắng Pháp dạy rằng chính những sắc na tâm ngắn ngủi tạm thời này thể hiện tất cả những chức năng cần thiết cho việc nhận thức, và sự thống nhất của hoạt động nhận thức này được phát khởi từ sự điều phối của chúng thông qua những quy luật quan hệ có điều kiện. Bên trong lộ tâm, từng tâm một sanh khởi tùy thuộc vào quy luật cố định của tâm thức. Như vậy, mỗi tâm sanh lên phụ thuộc vào những điều kiện khác nhau, bao gồm tâm đi trước, đối tượng, môn và vật. Sau khi sanh lên, nó thực hiện chức năng duy nhất của chính nó trong lộ tâm và rồi diệt đi, làm duyên cho tâm tiếp theo sanh lên. Ví dụ về trái xoài. Sự diễn ra của lộ tâm tại một môn giác quan với cảnh rất lớn có thể được so sánh với ví dụ về trái xoài. Một cách bộ hành mệt mỏi với đầu che kín ngủ dưới một cây xoài đang ra trái. Một trái xoài chín rụng xuống từ cuống và rơi xuống đất chạm vào lỗ tai của ông ta. Bị đánh thức bởi âm thanh, người cách bộ hành mở mắt ra để nhìn. Rồi ông ta duỗi tay ra nhặt trái xoài, bóp nhẹ nó và ngửi nó. Sau khi làm xong những việc đó, ông ta ăn trái xoài, nuốt xuống trong khi thưởng thức hương vị của nó, và rồi đi ngủ trở lại. Thời gian mà người khách bộ hành ngủ dưới gốc cây xoài là tương ứng với dòng chảy lặng lẽ của dòng hữu phần. Thời điểm trái xoài chín rụng xuống từ cây cuống của nó và chạm vào tay của người khách bộ hành thì giống với thời điểm đối tượng tác động vào một trong các môn giác quan. Khi người khách bộ hành thức giấc do nghe âm thanh, điều này thì giống với tâm hướng ngũ môn hướng về đối tượng. Thời điểm người khách bộ hành mở mắt nhìn thì giống với tâm nhãn thức hoàn thành chức năng thấy của nó. Thời điểm đưa tay ra để lượm trái xoài thì giống với thời điểm tâm tiếp thâu tiếp nhận đối tượng. Thời điểm bóp trái xoài thì giống với thời điểm tâm quan sát xem xét đối tượng. Thời điểm ngửi trái xoài thì giống với thời điểm tâm đoán định xác định đối tượng. Thời điểm ăn trái xoài thì giống với thời điểm tâm động lực tận hưởng hương vị của cảnh. Việc nuốt xuống trong khi cảm kích hương vị của trái xoài thì giống với tâm na cảnh bắt cùng đối tượng của giai đoạn động lực. Sau cùng, việc người khách bộ hành ngủ trở lại thì giống với sự chìm lại vào dòng hữu phần. Theo cách tương tự, những lộ tâm khác xảy ra khi những cảnh dục tương ưng của chúng đi vào vùng nắm bắt của những môn giác quan tương ứng, chẳng hạn như âm thanh, khí mùi, vị chất và các đối tượng đụng chạm đi vào những môn giác quan tương ứng của tai, mũi, lưỡi và thân.